Võng du tê bất kiến tê, chương 49, góc truyện audio.com. Mâu thuẫn gia đình được giải quyết trong mỹ mãn, vì thế Lộ Viễn cùng Lý Kiêu lại có thể an tâm chơi game. Ném hai con cua ngốc Loan Câu cùng Hoa Hoa không khóc sang một bên thì những mặt khác vẫn là hài hòa. Con đường hạ phó bản của bang hội cũng ổn định và càng được đẩy mạnh. Theo đó trang bị của thành viên bang cũng gần đầy đủ. Đánh chụp đoàn mỗi tuần mọi người cũng kiếm được kha khá tiền. Ai nấy cũng đều rất vui vẻ. Nhưng thật ra Lộ Viễn vẫn còn có chuyện lo lắng. Bản game hiện tại này đã sắp bước vào giai đoạn cuối. Kim tệ bắt đầu giảm giá. Trang bị cũng vì vậy mà càng dễ kiếm hơn. Là thời điểm nên chuẩn bị hạ hết các phó bản. Thì thật không chỉ có đồ PvE, đồ PvP cũng như vậy. Thân làm bang chủ, Lý Kiêu vẫn luôn áp dụng chính sách nuôi thả, tự nhiên là sẽ không quản chuyện này. Lộ Viễn quyết định tìm thời điểm thích hợp nói với hắn. Dù sao chuyện trọng yếu trước mắt vẫn là chuyện bang hội lôi đài. Bang hội lôi đài chính là thông qua số phiếu của các người chơi ở vòng đấu ngoài lựa ra 32 người. Từ đó hệ thống bắt đầu phân chia thành 16 tổ. Cho một đấu một, trong vòng 5 phút đánh bại đối thủ thì chiến thắng một vòng. Trận đấu của Hạo Khí Minh cùng Ác Nhân Cốc đồng thời được tiến hành. 32 người chia thành 4 bảng đấu mỗi bảng 8 người. Mỗi đêm sẽ đấu một bảng. Cứ vậy 4 người đứng đầu của mỗi bảng sẽ vào vòng trong. Mà 4 người này được quyết định là sẽ tham gia thi đấu vòng tròng với nhau. Từ khi Hư Không Chảm không ngớt trở thành chỉ huy bên chính khí. Cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì. Nội bộ chính khí cư nhiên càng ngày càng ổn định. Làm cho Lý Thiên Nhai tức đến hộc máu. Sau Lý Kiêu có phân tích cho Lý Thiên Nhai biết nguyên nhân thất bại của hắn. Chính là bởi vì hắn chỉ lo đùa giỡn. Đương nhiên đây là Lý Kiêu nói bừa. Nhưng thật ra cũng có chút đánh trúng tử huyệt. Lý Thiên Nhai không đủ cứng rắn. Chính khí vốn chính là nơi tinh phong huyết vũ. Lý Thiên Nhai tính tình ôn nhu. Đúng là không hợp, chính khí càng đoàn kết. Diệp Chí Phong chỉ huy phe Ác Nhân Cốc lại càng lo lắng. Thế cho nên cơ hồ mỗi ngày hắn đều chạy đến hy của Phiêu Kỵ Doanh. Dặn Lý Kiêu nhất định phải thắng Hư Không Chảm không ngớt. Diệt uy danh của chính khí. Khó có được Lý Kiêu cũng có thời điểm chịu áp lực như vậy. Mỗi ngày đều có người bồi hắn luyện tập, đặc biệt là Thuần Dương Tử Hà đánh xa. Hắn hiện tại đối với khí tinh khiết hiểu biết rất nhiều. Nếu hiện tại kêu hắn đánh hắn có thể hạ được dễ dàng. Khác với Lý Kiêu, Lộ Viễn cùng Bát Huyền Tố Ly thương nhàn nhã hơn nhiều. Lộ Viễn vẫn là thường ra cửa thành Lạc Dương cắm cờ tỉ thí. Mà Bát Huyền Tố Ly thương lại mang theo vũ em ngự dụng của nàng là Tiểu Mễ Thương. Cũng không biết hai người đi đâu làm gì. Danh sách phân tổ thi đấu vừa ra. Bang hộ liền ồn ào. Lộ Viễn bị phân thi đấu ở ngày đầu tiên. Mà Lý Kiêu cùng Bát Huyền Tố Ly Thương lại thi vào ngày thứ ba. Vận khí thật sự quá tệ. Loại thi đấu bang hội lôi đài này bình thường đều là do bên trong trận doanh khống chế. Diệp Chí Phong đã sớm an bài tốt. Mọi người gặp Lý Kiêu sẽ thua. Thì thật như vậy có điểm không khoa học. Mọi người đều nhất trí cho rằng cho dù có đánh thật thì Lý Kiêu cũng có thể dễ dàng thắng được người của Hư Không Chảm không ngớt. Nhưng là Diệp Chí Phong có suy tính riêng của mình, quán quân bang hội lôi đài, không chỉ có thể nhận được danh hiệu thiên hạ vô địch mà bức tượng khắc hình của quán quân sẽ được đặt tại cửa của ba thành chính trong suốt một năm, hơn nữa mỗi khi công phòng chiến, quán quân lôi đài tiến vào bản đồ trận doanh sẽ có hàng loạt thông cáo. Loại chuyện náo động này, tự nhiên phải là người nổi tiếng của trận doanh đi làm. Như thế mới có mặt mũi. Cho nên, người Ác Nhân Cốc đều nhất trí cho rằng Lý Kiêu chính là người thích hợp nhất. Mặc kệ thế nào thì vào tối thứ hai Lộ Viễn cũng đi trước một bước ra xa trường. Lý Kiêu là có người ở trên chiếu cố, nhưng Lộ Viễn không có. Lộ Viễn cũng không được yêu cầu là phải được chiếu cố. Vì thế nên đánh như thế nào thì cứ đánh như thế nấy thôi. Lôi đài là có thể vây xem. Lý Kiêu đứng ở bên ngoài lôi đài xem Lộ Viễn cùng người khác đánh nhau. Thật không khỏi cảm khái. Lộ Viễn đúng là càng ngày càng mạnh hơn. Lý Kiêu không khỏi nghĩ đến thời điểm khi mới vừa gặp Lộ Viễn. Chính là ở cửa phó bản, bị mình dùng mấy skill đã đem cậu giết chết. Sau gặp lại ở trên chiến trường, cậu mặc một bộ trang bị rách nát lại cùng chính mình đấu ngang ngửa. Còn có lần đó ở cửa phó bản Nhật Luân Sơn Thành hai người cắm cờ tỉ thí. Có lẽ lúc game còn ở bản cấp 70 thì Lộ Viễn cũng thực cường đại. Chỉ là khi đó Lý Kiêu không biết, từ khi cập nhật lên cấp 80 thì bọn họ mới ở bên nhau. Lộ Viễn cũng không có trì hoãn việc luyện tập để hôm nay có thể chiếm được quyền tham gia thi đấu. Lộ Viễn ra lôi đài, người phiêu kỵ doanh lập tức xoát lên lời chúc mừng, bang hội Diệp Minh Liễu. Chúc mừng đại sư, bang hội Hoa Sinh, chúc mừng, bất quá điều này chứng tỏ sau này Lộ đại sư sẽ gặp bang chủ ở vòng trong, bang hội bang chúng giáp. Nhưng cũng phải đợi bang chủ cùng Huyền muội tử đánh xong đã, bang hội Diệp Minh Liễu. A, phải a, thật đáng tiếc, bang hội Tiểu Mễ Tương. Sư phụ của ta thật sự rất mạnh, bang hội Diệp Minh Liễu. Chúng ta bía thao tổn chỉ là chuyện nhỏ. Đợi cho đến lúc quyết chiến, bang chủ nhất định phải đánh thắng hư không? Đến lúc đó bang hội của người quán quân sẽ có 20.000 vàng cùng 10.000 điểm phát triển bang A. Bang hội Tiểu Mễ Tương, người chính là quan tâm số tiền này đi, bang hội Diệp Minh Liễu. Vậy thì sao nào, cầu phát tiền lương a a a. Bang hội dũng mãnh thiện chiến. Đến lúc đó ta nhất định sẽ phát bao lì xì cho mọi người, bang hội Diệp Minh Liễu. Hoa, bang chủ, cầu bao dưỡng, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Bao cái đầu của ngươi, ta tìm Diệp Chí Phong đòi tiền phát cho các ngươi, bang hội Diệp Minh Liễu. Bang hội Tiểu Mễ Tương, vì cái gì cùng là tàng kiếm, người ta lại có tiền như vậy, mà ngươi lại nghèo như vậy, bang hội Diệp Minh Liễu. Dặn, Lộ Viễn hoàn thành nhiệm vụ, ngày hôm sau là một người khác trong bang thi đấu, ngày đó người thắng là một vạn hoa, bạn hữu kia trên công dưới thủ, skill chấn phái thật sự tài ba, càng đánh máu càng tăng chứ chẳng giảm chút nào, hù chết mọi người, Lý Kiêu nhìn mà cảm khái hàng nghìn hàng vạn lần, càng xem càng nhớ tới Hoa Hoa không khóc, hắn nhìn xem danh sách bang hội, Hoa Hoa không khóc đang ở một mình nổi mốc. Thật sự là nhi nữ tình trường, anh hùng hụt hơi, từ khi hắn và Hoa Hoa không khóc tìm được hạnh phúc riêng thì hai người cũng rất ít hợp tác với nhau như trước nữa. Hắn hiện tại cũng đã quen với việc không có bác ở bên cạnh. Lại nhìn một đám người trong bang nếu không mang theo vũ em thì không dám xuất môn. Lý Kiêu thật tình khinh bỉ, lúc trước anh cũng vậy mà giờ anh nói người ta, em cũng khinh bỉ anh. Một lát sau, Loan Câu lên game, Lý Kiêu lập tức chạy đi mật tán gẫu với Hoa Hoa không khóc mật dũng mãnh thiện chiến. Cậu đã đột phá chướng ngại tâm lý chưa? Mật Hoa Hoa không khóc. Cái gì, mật dũng mãnh thiện chiến? Loan Câu à, mật Hoa Hoa không khóc. Lý Kiêu nghĩ nghĩ, hỏi, mật dũng mãnh thiện chiến. Chẳng lẽ cậu là tên có thể cắm được hai đầu? Em có hiểu chỗ này ca? Ý anh Kiêu là hỏi Hoa Hoa có phải là phụ nữ không có thể cắm hai đầu, suy nghĩ đen tối chút sẽ hiểu, mật Hoa Hoa không khóc. Cắm ngươi muội a, mật dũng mãnh thiện chiến. Anh đây không có muội cho cậu cắm, mật Hoa Hoa không khóc, mật Hoa Hoa không khóc. Ai, dù sao thì cứ như vậy đi, tôi quyết định ít lui tới với Loan Câu nữa. Tự nhiên sẽ chia tay thôi. Đối ai cũng tốt, mật dũng mãnh thiện chiến. Anh khinh, tôi thấy cậu mỗi ngày đều cùng người ta dính vào một chỗ. Khoái hoạt lắm mà, mật Hoa Hoa không khóc, mật Hoa Hoa không khóc. Ta sát, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Coi như là chơi trò vợ chồng đi. Bên ngoài đời thật thì cái gì cũng không phải, mật dũng mãnh thiện chiến. Lừa mình dối người, mật Hoa Hoa không khóc. Vậy anh nói tôi phải làm sao bây giờ, mật dũng mãnh thiện chiến. Đây chính là căn nguyên của vấn đề. Cậu đừng tưởng rằng ở trong trò chơi là có thể đem Loan Câu đắp nặn thành một người như trong suy nghĩ của cậu. Mật dũng mãnh thiện chiến. Tôi cảm thấy vì tốt cho cả hai. Cậu vẫn là cùng nàng nói rõ ràng đi, mật Hoa Hoa không khóc. Mật dũng mãnh thiện chiến. Là đàn ông liền nhất quyết một đao. Sau đó vẫn là bằng hữu, mật Hoa Hoa không khóc. vẫn là bằng hữu được mới lạ. Mật dũng mãnh thiện chiến, không thể làm bằng hữu được thì thêm vào danh sách cửu nhân. Rất đơn giản à, tác giả có lời muốn nói. Mọi người vì cái gì phải chúc mừng kết thúc không có kết thúc hoa? Ít nhất ta nhất định phải để bọn họ lấy được danh hiệu thiên hạ vô địch. Ta nghiên cứu quy tắc bang hội lôi đài cả nửa ngày. Cái gì mà đầu phiếu? Cái gì mà đánh nhau? Ta phát hiện ta không thế nào hiểu nổi. Cho nên không hề đúng như vậy à, loại thi đấu này ta quả thực là không có tham gia qua. Chương 50, mọi người lên 90 hết rồi chứ? MN đã gặp thiếu gia và mau mau hết rồi phải không nè? Ai nguyện sẽ theo thiếu gia đến cùng thì giơ tay phát nào. Giơ tay, mình ANC quyết tâm ôm chân thiếu gia. Email protected, cách chương.